Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai. Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai, chương 47. Góc truyện audio.com. Tác giả: Sana. Thể loại: hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngược, he. Nhân vật: Phác Sán Liệt Ích Biện Bạch Hiền, Chan Baek Eso và một số nhân vật phụ khác. Hai người họ nói chuyện không được bao lâu thì bên ngoài đã có người đến tìm Phác Sán Liệt. Bọn họ còn công việc của buổi chiều nữa. Biện Bạch Hiền thẫn thờ trở về phòng mình. Cậu chẳng biết bây giờ mình nên làm cái gì nữa. Đã biết rõ là Phác Sán Liệt không kết hôn. Trong lòng vẫn còn có cậu. Nhưng cậu lại không biết phải bắt đầu từ đâu để biện giải cho trái tim của mình. Tâm tư rối loạn thành một đoàn. Cậu cứ đi tới đi lui trong phòng. Giật mình khi tỉnh ngủ thì chạy sang phòng tìm Biện Bạch Hiền. Cậu nhóc rất vui vẻ, nói huyên thuyên suốt, vì vậy cậu cũng thả lòng tâm trạng hơn. Gì ạ, hai ngày nữa chú về rồi sao? Vậy ai chơi với Giật Minh bây giờ? Không chịu, Giật Minh ngoan, sau này khi nào ba con đưa con về nước thì đến tìm chú nhé. Biện Bạch Hiền an ủi, ba nói sẽ không về nước. Giật Minh đáp bằng giọng nói buồn bã. Biện Bạch Hiền hơi bất ngờ. Sao lại vậy? Con không biết, ba chỉ nói là không về nước nữa. Cả đời sẽ ở đây. Lúc này Biện Bạch Hiền mới nhớ ra. Lúc ly hôn, hắn đã nói rằng cả đời không tái kiến. Thì ra là vậy, hắn luôn giữ lời hứa. Nhưng lúc này, cậu không cần hắn giữ lời hứa nữa. Tối đó Giật Minh ngủ lại phòng của Biện Bạch Hiền. Tận 21 giờ Phác Sán Liệt mới xong việc. Hắn đi sang đón Giật Minh về. Biện Bạch Hiền muốn tìm cơ hội nói chuyện với hắn, cho nên tìm cớ không để hắn về phòng sớm. Giật Minh vừa mới ngủ, anh bế lên không chừng bé sẽ thức. Biện Bạch Hiền đã đắp chăn kín cho Giật Minh, điều hòa cũng bật rất ấm. Làm phiền em, Phác Sán Liệt ngồi xuống giường bên cạnh Giật Minh. Anh, em muốn xin lỗi anh về chuyện ngày xưa. Biện Bạch Hiền thấy mình nên bắt đầu bằng câu này trước. Chuyện cũ rồi, đừng áy náy nữa, Phác Sán Liệt nhẹ nhàng nói. Nhưng vẫn là em sai. Anh biết không, lúc chúng ta gần ly hôn, anh Lương Phúc đã tìm gặp em rất nhiều lần. Nhưng em từ chối. Sau khi chúng ta chính thức ly hôn, anh ấy có nhờ người gửi cho em một bức thư, đặt trong hộp nhỏ, khi em biết là thư anh ấy gửi đến thì không đọc. Bỏ vào vali quần áo. Mãi cho đến khi em ly hôn với Khả Như, một mình dọn tới nhà thuê mới vô tình tìm thấy. Dường như anh ấy đoán được em sẽ không đọc nó ngay. Cho nên dùng giấy mực rất tốt. 5 năm trôi qua vẫn vô cùng mới. Nội dung trong thư là kể về những chuyện anh đã làm vì em. Hy sinh vì em, anh ấy bảo không phải kể để em thấy ân hận hay áy náy. Chỉ là muốn cho em biết rằng, trên đời này đã từng có một người yêu em đến như thế. Sau đó mỗi ngày trôi qua em đều nằm mơ thấy anh. Mỗi đêm đều mơ thấy một cảnh. Lúc thì thấy anh hoảng loạn chạy tìm em. Lúc thì thấy anh đau khổ nằm trong bệnh viện một mình. Lúc thì thấy anh chuẩn bị sinh nhật cho em. Rồi đơn độc lao xe ra ngoài trong đêm tối. Em rất hối hận đã khiến anh phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Em quả thật không phải là người mà. Biện Bạch Hiền kìm nén nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được mà rơi lệ. Phác Sán Liệt chỉ ngồi yên một chỗ, không có biểu cảm gì. Sau đó em dọn về biệt thự ở khu Minh Sương sống. Em mỗi ngày đều nhớ đến anh, không đêm nào ngon giấc. Lúc ấy em cứ tâm tâm niệm niệm rằng, chỉ cần ngủ một giấc, sáng mai sẽ lại nhìn thấy anh ở trong căn nhà này. Nằm bên cạnh em, nếu thật sự là như vậy, em sẽ cố hết sức ôm chặt lấy anh, không để anh đi nữa. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi. Thế nhưng sự thật luôn phũ phàng. Em ở trong nhà ngây ngốc suốt 3 tháng, lại chẳng thể chờ được điều mà em mong muốn. Lúc ấy ngày nào em cũng ân hận, tự trách mình đã quá nông nổi, để anh rời xa rồi lại mong anh trở về. Em biết bây giờ mình không còn trẻ nữa. Cũng không bồng bột thiếu suy nghĩ nữa. Nhưng lại chẳng có cách gì để chứng minh với anh rằng em yêu anh thật lòng. Lúc nhìn thấy tình yêu lại không biết cách yêu. Đến khi biết cách yêu, lại chẳng thể nào tìm thấy tình yêu nữa. Em xứng đáng nhận lấy đau khổ như vậy, cũng sẵn sàng chấp nhận. Chỉ là, chúng ta có thể quay về với nhau được không? Chúng ta, bây giờ đã muộn rồi. Phác Sán Liệt nói, không phải vì em không trân trọng anh, cũng không phải vì anh hết yêu em, mà tất cả đã không thể trở về như cũ nữa. Biện Bạch Hiền bật khóc nức nở. Anh à, em xin lỗi. Phác Sán Liệt thật muốn ôm lấy bờ vai cậu để an ủi. Nhưng nghĩ lại cũng không nên làm thế. Đành ngồi yên một bên. Sau đó hắn bế Dật Minh về phòng. Bỏ lại Biện Bạch Hiền ngồi trong phòng rơi lệ. Đêm ấy, Biện Bạch Hiền không ngủ. Mà căn phòng cách đó không xa. Phác Sán Liệt cũng ngồi thẫn thờ bên cửa sổ cả một đêm. Hắn thật sự rất muốn hút thuốc. Nhưng từ khi có Dật Minh, hắn đã bỏ thói quen này. Có điều bây giờ quả thật không còn cách nào khác. Đành gọi điện xuống dưới quầy, bảo phục vụ mua giúp hắn vài bao thuốc lá. Hắn đứng dậy, đi ra ban công cách xa phòng ngủ, đốt thuốc hút. Hắn biết bây giờ làm người ấy đau lòng là không đúng. Bản thân hắn cũng bị dằn vặt chứ không thảnh thơi được chút nào. Chỉ là hắn không còn cách nào khác, phải dứt khoát thôi. Trái tim đã từng bị tổn thương sâu sắc, không thể dễ dàng phục hồi lại như cũ. Biện Bạch Hiền là người hắn yêu, cũng là vết xe đổ của hắn, một mặt yêu cậu rất nhiều, một mặt cố gắng tránh xa cậu, hắn tựa như con chim sợ cành cong, cho dù phía trước là tốt đẹp, hắn cũng không dám liều mình thử, nói hắn hèn nhát cũng được, bây giờ hắn không phải chỉ có một mình, hắn còn có Dật Minh, nếu hắn lại suy sụp một lần nữa, ai sẽ chăm sóc bé? Ai sẽ làm tấm gương để bé noi theo, dìu dắt bé từng ngày. Nếu mọi chuyện xảy ra một lần nữa, hắn không biết mình còn có thể gắng gượng sống hay không. Trước đây hắn đã từng rất nhiều lần nghĩ đến cái chết. Hắn muốn dùng cái chết để giải quyết nỗi nhớ nhung cùng bi thương về người kia. Lỡ như mọi chuyện không như ý nguyện, hắn vì xúc động quá mức mà làm chuyện điên rồ, Dật Minh sẽ sống thế nào đây? Cho nên thà cứ đau thêm một lần, từ nay về sau sẽ không bao giờ phải đau đớn đến cùng cực nữa như vậy nữa. Hắn và người kia, có lẽ cả đời này không tái kiến sẽ hay hơn, mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó, không thể vãn hồi được. Hắn từng nói, nếu người kia không đứng cùng hắn trên lễ đường, hắn vĩnh viễn sẽ không kết hôn với ai khác, đây là sự thật, hắn sẽ không kết hôn. Cũng không mưu cầu hạnh phúc nữa, dù rằng đời này sẽ đơn độc lẻ loi, nhưng chẳng phải thời gian qua không có người ấy, hắn vẫn sống rất tốt sao, chỉ là, rất buồn bã, rất nhạt nhẽo, nhưng cũng không thay đổi được gì. Hắn vẫn ăn, ngủ, làm việc, như bình thường, cùng lắm thì cô đơn một chút thôi. Hắn chịu được, chấp nhận được, bây giờ hắn chỉ nghĩ đến Dật Minh, vừa làm việc vừa nhìn cậu bé lớn lên. Sau này khi bé trưởng thành rồi, hắn sẽ giao lại tài sản cho bé làm chủ, nhìn bé kết hôn, sinh ra cháu nội cho hắn bế, rồi an an ổn ổn sống hết quãng đời còn lại, chỉ là quãng đời ấy không còn xuất hiện người kia nữa. Không có người kia bên cạnh nữa, nhưng hắn vẫn sẽ ghi nhớ hình ảnh cùng ký ức của người kia. Mãi mãi, hát cách chương.